Chương 714, Phong Chi quay bánh xe chân thân phụ xuống. Dự cảm bất an, rất nhanh hóa thành hiện thực. Ở trên sàn đấu hội học sinh hội trưởng tuyên bố để cho ngày hôm qua trang phục du hành top 10 đi lên tiến hành sau cùng đọc diễn văn thời điểm. Giang giác một tiếng bê tông nhấc lên thanh âm. Làm xã nạ phát hiện đó chính là bị bạo phong thổi bay mặt đất phát ra thanh âm lúc, nàng nhìn thấy đúng nhất nhất toàn thân đều mất đi lực lượng phệ lẹt, lấy về phía trước nghiêng thể thế, để thân thể xảy ra bạo tạc. Phùng ở trên người hắn và mặt thực trận đấu lấy được phần thưởng, đã ở màu hổ phách trong lúc nổ tung tiêu thất. Bành trướng bạo tạc, ở 1/4 giây bên trong biến hóa thành phụ Z, bao vây lấy toàn bộ ngự khi cao trung. Nhưng mà lần này, có mặt thiệu ở đây, trong dự liệu đánh bất ngờ nhưng không có tạo thành sở hữu hiệu quả. Trên người nàng trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm, hóa thành kỵ sĩ áo giáp, tay phải cái khiên, tay trái cờ lệ mò, đem phía trước chuyển tới nổ tung trùng kích cản lại. Lúc này, những người khác mới hồi phục tinh thần lại. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại đúng vào lúc này, người điên rồi sao? Phệ lẹt mặt hẹ gì thi triển tự tại pháp đem bên người hạnh, lương, còn có ổ gà tạ bảo vệ. Sato cùng tạ nạ cả lần nữa bị cuồng phong thổi bay, cùng người phía sau đàn cùng nhau lăn ra ngoài. Yoshida mở phong chi khiên, đem phụ tùng người bảo vệ. Sau đó, biến thành ngày hôm qua điều kiện tốt nhất hóa trang tưởng trên võ đài phệ lẹt đột kích thời điểm đồng dạng trạng tình huống bên dưới. Ngoại trừ đều là dị năng giả bọn họ, những người khác toàn bộ bị thổi bay, đem thao trường cùng múa đài trung gian chống ra một khu vực lớn. Nhưng mà lần này, chắc cũng không có bị vây nốt, trên bầu trời chỉ có màu hổ phách phong bạo. Nhìn cái này bất khả tư nghị cảnh tượng, dừng lại ở nguyên địa mọi người đều sợ ngây người. Phệ lẹt, coi như ngươi nhìn ta không hợp mắt, cũng không cần làm loại này sự tình đi. Chuyện cho tới bây giờ, còn làm chuyện ngu xuẩn như thế. Ngươi đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao? Mặt thiệu như trước vẫn duy trì thanh tỉnh táo hô. Từ trong lời của nàng, không phải khó nhìn ra đối với phệ lẹt lo lắng. Mẫu nữ liên tâm, xa nạ đồng dạng hiểu mẫu thân lo lắng, đối với phệ lẹt ngày hôm qua quấy rầy chính mình đối với chặt cáo hạ cụ bất mãn, từ lúc tối hôm qua cùng chặt hợp thể sau hoàn toàn biến mất. Vì vậy, nàng cũng lo lắng hô. Phệ lẹt. Ngươi lẽ nào dự định tự sát sao? Chỉ là cái kia phong cầu cùng duy trì phụ Zets, liền hầu như dụng hết toàn lực đi mặt hẹ gì thì lại lờ ý việc không liên quan đến mình giọng hô. Người nữ nhân này lại đang hóng gió, năm đó đúng như vậy, hiện tại cũng đúng như vậy, làm chứng kiến lẫn nhau tình huống lung túng mặt hẹ gì, phệ lẹt, cùng với ngu hiên, các nàng quan hệ giữa có thể nói là thế như thủy hỏa. Dù sao, năm đó ở Sơn Cốc kia phát sinh sự tình, đối với cho các nàng mà nói, có thể nói là trong đời xấu hổ nhất hồi ức. Mặc hệ gì làm đầy tớ bị chặt tùy ý lăng nhục giàn vặt, ngu hiên cùng phệ lẹt thì tại trong khi giao chiến bị chặt bắt tù binh xâm phạm, cuối cùng còn lựa chọn thỏa hiệp. Vì vậy, tuy là mấy trăm năm qua, các nàng lẫn nhau cũng không phải là không có từng thấy, có thể quan hệ đều là cựu nhân lỗi nặng tỉ muội. Mỗi lần gặp gỡ, song phương đều sẽ yên lặng đi vòng, chưa bao giờ nói một câu. Phệ lẹt tiểu thư mà một vị khác sở hữu vượt xa người thường lực lượng người thường, dồ xì đạ cả dù mì, thì là biết rõ phệ lẹt hành vi đại biểu cho cái gì. Kỳ thực, không cần nàng tiến hành giải thích, mặt thứ các nàng cũng rất nhanh thì hiểu. Nô ân à tới nguyên buồn định đối với phệ lẹt tiến hành khuyên bảo ba vị phở làm hạ giờ, đồng thời nhận thấy được một cái sự tình giống như sau, các nàng đồng loạt ngạc nhiên. Một cổ kinh khủng lớn đại khí hơi thở, đang không ngừng tiếp cận. Lấy khiến người khó tin tốc độ, trực tiếp hướng về nơi đây mà tới. Hơn nữa, ba người đồng thời nhận ra được cổ khí tức kia nhất nhất người kia, hướng về mục tiêu, hướng về cùng mục tiêu cùng tồn tại khôi lỗi bên người bay tới. Theo tự tại pháp phong chi quay bánh xe khởi động, bị sao chép được ý chí tổng thể, cùng người kia nhất nhất cái kia bị khai ra cờ dìm sần lột bản thể, dung hợp. Phệ lẹt người kia, bầu trời màu hổ phách rủ du mạ kỳ, dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành một cái mới, chân chính phệ lẹt. Tu y phong trôi ở trên bầu trời dáng người, thả ra khí tức, thậm chí che phủ lên toàn bộ phủ dẹt không gian. Đây mới là một vị đỉnh phong ma vương, ứng hưu khí thế. Thì ra là thế, thân là tự tại sư mà hệ gì, căn cứ các loại tình trạng tiến hành suy luận, xem thấu chân tướng. Vừa rồi mới thôi theo chúng ta ở chung với nhau cái kia nàng là vì hô hoán bản thể mà thiết tiêu chí nhất nhất đúng chỉ ký thác bản thân ý thức bản thể một bộ phận. A nghe xong nàng cái này nói tóm tắt nói rõ, mù vô cũng đã nhận ra chuyện nào đó. Đối với như nay sinh tất cả tiến hành quan sát, lắng nghe, cảm giác, sau đó đã biết. Lẽ nào, cái này là chân chánh phong chi quay bánh xe nhất nhất đi qua từ héo mi nạ trong miệng nghe nói cái này tự tại pháp, đúng thông tiếp xúc qua truyền lại tiến hành duy trì liên tục tính tra xét, đồng thời làm vị trí di động cửa ra tự tại pháp ở ngày hôm qua điều kiện tốt nhất hóa trang tưởng bên trong đột kích thời điểm, nàng vẫn cho là đó là nàng ở nơi nào sáng lập cửa ra mà đi tới nơi này. Bởi vì nàng lập tức ở kia cái địa phương xuất hiện. Nhưng là, hiện tại xem ra, cái kia phệ lẹt, vẹn vẹn chỉ là vì hô hoán bản thể đến tiêu ký. Đúng để cho đi trước một bước, bao hàm nàng ý thức nghĩa gốc một phần trong đó. Ở bản thể đến trước, tiến hành trạng hướng điều tra cùng bảo đảm khôi lỗi. Mà bây giờ hướng về nơi đây đến gần cái kia nàng, chỉ có là của nàng bản thể. Chỉ là, vẹn vẹn bằng vào một cái khôi lỗi, cư nhiên liền ép ta thành như vậy. Tuy là bởi vì nàng chiến đấu phương thức khắc chế chính mình, có thể kia thực lực cường hãn, lại tuyệt đối không có bất luận cái gì giả tạo. Ghê tởm, ta cư nhiên kém như vậy sao? Ngày hôm qua phệ lẹt mặc dù đang mạt thịu một kích phía dưới liền tao ngộ thảm bại, có thể nếu như vậy, liền xem nhẹ phệ lẹt lời nói, cuối cùng chịu đau khổ sẽ chỉ là chính mình. Mặt thịu hiển nhiên cũng liên tưởng đến, đánh tan một cái khôi lỗi cảm thấy thẹn cảm giác, còn có hôm nay tranh tài ngang tay. Để thân thể của hắn bởi vì phẫn nộ cùng khó chịu mà run lẩy bẩy. Nàng rào rào một tiếng đem trên người phần thưởng toàn bộ đều ném hết, dẫn đầu hướng phía trên bầu trời chữ chân phương phệ lẹt xông tới. Âm một tay chống nạnh rong chơi ở trên bầu trời phệ lẹt, ngón tay nhắm ngay mà thịu nhẹ nhàng điểm một cái. Âm uy lực tuyệt đối vượt lên trước 12 cấp bao phong bạo lập tức bạo phát, trong nháy mắt đem mặt thịu thân ảnh bao phủ.